Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn sự khởi đầu nan, câu nói này quả thật đúng với trường hợp của Vương Cường. Từ sáng sớm đến tối mịt, hôm nay anh bẩn túi bụi, chân không chạm đất. Biết sao được, cả công trường rộng lớn mênh mông, người phụ trách thực sự chỉ có một mình anh. Trong dự tính, công ty còn chưa có nhân sự, việc gì cũng tìm đến anh để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhất là công trình xây cống thoát nước, vì Vương Cường thiết kế cống quá lớn, vừa rộng vừa sâu. Nếu không có hai cô em song sinh lái chiếc máy xúc, trâu bò, kia hỗ trợ, thì ba đội xây dựng này phải mất ít nhất một tháng mới hoàn thành xong hệ thống cống thoát nước tứ thông bát đạt này. Hiện tại, cả trà thành chỉ có Vương Cường sở hữu máy xúc. Ba đội xây dựng tiến hành thi công, đành phải dựa vào nhân công là chính. Trà Thành còn lâu mới bước vào thời đại cơ giới hóa, nên hiệu suất làm việc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng không cao. Mà việc xây cống thoát nước lại vô cùng quan trọng. Dù sao, cống thoát nước sẽ nối liền với sông Trà Giang ở gần đó, chiều dài rất lớn. Vương Cường buộc phải làm vậy, bởi vì mảnh đất anh mua quá rộng lớn. Dù địa thế nơi này tương đối cao, tương lai sẽ không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhưng diện tích quá lớn, nếu công trình cống thoát nước không đạt chuẩn, gặp mùa mưa rầm rề kéo dài, úng lụt là điều tất yếu. Nhà máy sợ nhất là gì? Hỏa hoạn, sự cố hay úng lụt. Bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước là phương châm của Vương Cường, anh nhất định phải phòng ngừa mọi rắc rối có thể xảy ra. Cho nên, công trình xây cống thoát nước phải được xây dựng tốt nhất có thể, để tránh sau này gặp phải phiền toái lớn, hối hận không kịp. Dù sao, có một chiếc máy xúc siêu cấp, tốc độ xây dựng cống thoát nước sẽ không quá chậm. Hôm nay, ngoài công trình cống thoát nước bắt đầu thi công, 500 mẫu đất này cũng phải phác thảo quy hoạch hoàn chỉnh. Để tránh những sai sót dẫn đến phải làm lại, Vương Cường chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mất. Vì mọi việc đều phải tự tay làm, nên hôm nay anh làm việc đến mở mắt. Có thể nói, từ khi có được bàn tay vàng đến nay, hôm nay là ngày anh bận rộn nhất. Đến bữa trưa, anh còn phải đưa tiền cho La Tuân, để cậu ta xếp hàng ở nhà ăn nhân dân mua cơm về. May mắn là anh không cần quản chuyện ăn uống của các đội thi công và nhân viên, họ tự giải quyết. Nếu không, dù tố chất cơ thể anh siêu cường đến đâu, chắc cũng sẽ hoa mắt chóng mặt. Lúc chạng vạng tối, là giờ tan tầm của người lao động ở Trà Thành những năm này. Người làm công làm việc khoảng 10 tiếng một ngày là chuyện thường, trừ khi bạn là công chức cơm nhà nước. Các công nhân xây dựng thu dọn đồ đạc, túm năm tụm ba giờ đi rất nhanh. Ba anh em La Tuân cũng không ngoại lệ. Họ chào Vương Cường rồi vui vẻ cùng nhau về nhà. Những gì họ trải qua hôm nay là điều chưa từng có, cảm giác rất mới mẻ. Ba anh em luôn ghi nhớ lời Vương Cường dặn, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, ít nói chuyện, tìm mọi cách để trau dồi bản thân. Lễ khởi công long trọng hôm nay khiến họ nhận ra sự nhỏ bé và ngu dốt của mình, để theo kịp bước chân của Vương Cường. Không bị sa thải, ba anh em đã quyết tâm, hết mình. Anh hai, chúng ta về nhà thôi. Anh hai, hôm nay em lái máy xúc, đã quá đã. Hai cô em song sinh lái máy xúc đến bên cạnh Vương Cường, mở cửa xe, hớn hở nói. Thật vậy, hơn nửa đường hầm của công trình cống thoát nước hôm nay đều do hai người họ lái máy xúc đào lên, bận rộn không ngừng nghỉ. Cũng may thể chất của hai cô hiện tại rất tốt, lại được uống đủ loại thanh thần trà, đều là loại Vương Cường pha thêm linh dịch. Bởi vậy, làm việc cả ngày không thấy mệt, ngược lại tinh thần còn phấn chấn hơn. Trước đây, ở nhà, hai cô luôn cảm thấy lái máy xúc chưa đủ, đã, hôm nay coi như đã, no, nê. Được rồi, chúng ta về nhà. Vương Cường nhanh nhẹn leo lên ghế phụ, Uyển Linh lập tức khởi động máy xúc, hướng về nhà. Hiện trường thi công bây giờ, ngoài cắt đá và công cụ, không có bất kỳ vật phẩm đáng giá nào, không cần người trông coi. Mấy thùng dầu diesel cũng được xe của đội thi công chở đi. Vài ngày tới, Vương Cường sẽ dẫn người xây dựng khu ký túc xá cho công nhân và phòng bảo vệ, sẽ có người trực. Đội bảo an anh tuyển dụng. Công việc chính là cái này, đương nhiên không thể bỏ xó. Vương Cường thiết kế chiếc máy xúc này với gầu đào lớn ở phía trước, buồng lái cao lớn ở phía sau, nên có thể ngồi được 3-4 người, rất rộng rãi. Gò bó, theo khuôn phép, không phải là tính cách của Vương Cường. Dù sao, cứ làm sao thuận tiện nhất, thoải mái nhất là được. Trời đã tối, trên đường cũng không có ai, máy xúc chạy rất nhanh, khoảng 10 phút sau đã về đến trước cổng đá nhà anh. Cánh cổng gỗ lớn mở rộng, hai bóng dáng thon thả cùng 5 con chó lớn đang chờ ở đó. Có vẻ như họ đã đợi rất lâu. Chị ơi, bọn em về rồi. Chị ơi, các chị dắt A Tài tránh ra một chút, em lái xe vào nha. Hai cô em song sinh liên thanh gọi to, lái máy xúc từ từ tiến vào trong cổng lớn. Sau khi đổ máy xúc xong, Uyển Ngọc và Uyển Linh từ trên xe nhảy xuống, cùng chị gái và Trần Lâm líu díu nói không ngừng. Trong lời nói của các cô, toàn là chuyện về lễ khởi công hôm nay. Hai cô em song sinh kể lại một cách sinh động, khiến Uyển Quân và Trần Lâm ngạc nhiên đến ngây người. Được rồi, mọi người bận rộn cả ngày rồi, về ăn cơm tối, tắm rửa rồi nói chuyện tiếp. Vương Cường vội vàng ngăn hai cô em gái, tự biên tự diễn, nói với mọi người. Nửa giờ sau, bốn anh em và Trần Lâm ăn uống no nê, lần lượt đi tắm rửa xong, ngồi trong phòng khách lớn hàn huyên. Anh, Đại Bạch sắp sinh rồi, chắc chỉ trong một hai ngày tới thôi, nói không chừng đêm nay cũng có khả năng. Uyển Quân kể cho anh nghe những chuyện ở nhà hôm nay, rồi đột nhiên nói. Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Vương Cường đánh giá một chút, Đại Bạch mang thai cũng lâu rồi, cũng đến lúc sinh rồi. Nhưng mà, không cần lo lắng gì cả. Anh an ủi các em gái, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Đại Hoàng đều khỏe mạnh, hơn nữa nhìn tình hình của bọn nó hiện tại, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói không chừng, sáng mai thức dậy, chúng ta sẽ thấy một ổ chó con. Vương Cường nói vậy cũng có lý. Chó sinh con, phần lớn là vào đêm khuya. Loài chó, chỉ cần khỏe mạnh, rất dễ sinh nở. Vậy thì tốt, em rất muốn được chơi với một ổ chó con lông mềm như nhung. Uyển Linh nghe vậy thì mừng rỡ. Những con chó lớn này, về cơ bản đều do cô một tay nuôi lớn. Bởi vậy, người quan tâm nhất đến tình hình của Đại Bạch không ai khác chính là Uyển Linh. Dù nói vậy, Vương Cường vẫn có chút không yên lòng. Anh cố ý điều chế một chậu linh dịch pha loãng với nồng độ cực cao, rồi mang đến ổ chó bên trên cổng lớn, đút cho bốn con chó cái Đại Bạch uống. Nhìn bọn chúng uống sạch chậu linh dịch pha loãng, hoàn toàn khôi phục trạng thái tinh thần, Vương Cường mới yên tâm trở lại phòng ngủ chính trên lầu 2 của đại biệt thự, lên giường nghỉ ngơi sớm. Hôm nay, kể từ khi có được kim thủ chỉ đến nay, có thể coi là lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi không ít. Ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Ca ca. Vừa tờ mờ sáng, Uyển Linh đã đứng ngoài phòng ngủ chính trên lầu 2 gọi cửa. Ca ca, dậy mau. Em vừa ra chuồng chó xem, cả bốn con chó cái đều sinh rồi. Tổng cộng 15 chó con, trùng hợp quá, chúng nó cùng sinh tối hôm qua đấy. Giọng Uyển Linh tràn đầy vui sướng, liên thanh kêu to. Cô bé nhớ mấy con chó cái trong nhà sắp sinh nên hôm nay trời chưa sáng đã dậy. Ai ngờ vừa ra đến cái chuồng chó lớn kia đã thấy bốn con chó cái đều vừa sinh chó con. Cô bé đếm sơ qua, phát hiện có 15 con. Uyển Linh mừng phát điên, vội chạy về nhà gọi ca ca dậy. Thật đã. Em đi gọi các tỷ dậy trước đi, anh sẽ xuống ngay. Vương Cường bị đánh thức, ứng lời rồi vội rời giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi vào nhà vệ sinh, rửa mặt qua loa. Anh ra phòng khách lớn, phát hiện mấy cô em vẫn chưa xuống. Chắc là Uyển Linh đã đi gọi nhưng con gái con đứa còn chậm chạp, chắc phải lát nữa mới xuống. Anh không đợi nữa, vội lấy một chậu gỗ, pha nửa chậu linh dịch loãng nồng độ cao, bưng xuống lầu, ra cổng, nhanh chân đi về phía chuồng chó lớn cạnh cổng. Chẳng mấy chốc, anh đã đến cái chuồng chó rộng 9m², phát hiện đèn bên trong đã được Uyển Linh bật sáng. Bởi vậy, tình hình bên trong chuồng chó hiện rõ mồn một. Chỉ thấy A Tài và bốn con chó cái đang vây quanh 15 con chó con, không rời nửa bước. Ô ô, thấy Vương Cường đến, A Tài mừng rỡ vẫy đuôi to, miệng nức nở, dường như muốn nói gì đó. Anh biết rồi. Vương Cường hiểu ý A Tài, vội đặt chậu gỗ lớn xuống cạnh mấy con chó cái đang hơi mất sức, mấy em uống nhanh đi. Uống linh dịch này sẽ giúp thân thể và tinh thần hồi phục. Anh biết rõ linh dịch nhị tinh sơ cấp lợi hại thế nào, huống chi đây là linh dịch loãng nồng độ cao do chính anh tốn hơn 10 giọt linh dịch để điều chế. Đại Bạch và đồng bọn biết rõ công hiệu của linh dịch nên vội tranh nhau uống. Chỉ hơn 10 giây sau, hơn nửa chậu linh dịch nồng độ cao đã bị chúng uống cạn. Chỉ một lát sau, từng con đều hồi phục trạng thái đỉnh phong, không còn vẻ hữu khí vô lực như trước. Ô ô, thấy vậy, con chó vàng A Tài mừng rỡ vô cùng, đuôi to lắc như trong chóng, vây quanh vợ và đàn con, không ngừng chuyển vòng. Từ từ, lúc này, một tràng tiếng bước chân vội vã truyền đến, bốn cô em gái chạy ào vào chuồng chó. Ca ca, Đại Bạch bọn nó có sao không? A, xem ra bọn nó khỏe lắm mà. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Oa, nhiều chó con lông mềm như nhung thế, em thích quá. Thấy bốn chó mẹ và 15 chó con đều bình an vô sự, bốn cô bé đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, các cô bị mười mấy con chó con lông mềm như nhung thu hút, súng xít vây quanh, ngồi xổm xuống ngắm nghía đàn chó con còn chưa mở mắt. Lạc lạc, đàn chó con đã được chó mẹ liếm sạch sẽ, vẻ đáng yêu vô cùng chọc mấy cô bé cười khúc khích, không ngừng được. Một lát sau, Uyển Linh đứng dậy nói, em đi nấu cháo cho chúng nó, chắc Đại Bạch bọn nó đói rồi. Nói rồi, cô bé vội vã rời chuồng chó. Uyển Quân và các chị cũng lập tức đứng dậy, đuổi theo sau Uyển Linh, đi xa. Ha ha ha. Vương Cường thấy con chó vàng A Tài đang vô cùng đắc ý nhìn mình, không nhịn được cười lớn, A Tài, sau này nhà cậu náo nhiệt đấy. Trong nhà sắp có thêm 15 trợ thủ đắc lực, không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn. Trêu chọc A Tài một hồi, Vương Cường ra khỏi chuồng chó, trở về nhà. Lúc này trời vừa hửng sáng, mấy cô em vừa rửa mặt xong, Uyển Quân đang nấu bữa sáng, Uyển Linh nấu một nồi cháo thịt lớn để cho chó ăn. Uyển Ngọc và Trần Lâm thì vội vã chạy ra trại chăn nuôi, chăm sóc gia súc. Vương Cường trở lại phòng ngủ chính trên lầu 2, ngồi vào bàn cạnh tủ sách lớn, bắt đầu viết kế hoạch hôm nay và danh sách trúng tuyển. Thói quen lập kế hoạch có lẽ sẽ được anh duy trì mãi về sau, để có thể ứng phó với ngày càng nhiều việc vặt. Mở một công ty lớn không đơn giản như vậy. Dù có gian lận nhờ bàn tay vàng, anh cũng sẽ bẩn túi bụi, hầu như không có lúc nào rảnh rỗi. Chờ viết xong kế hoạch, mấy cô em cũng bận rộn gần xong. Đợi một lát, Uyển Ngọc và Trần Lâm tay trong tay từ trại chăn nuôi trở về, mọi người bắt đầu ăn sáng. Cô bé Trần Lâm hai ngày trước về nhà một chuyến, còn có ba người em gái cùng về. Không biết gì Lâm đã nói gì với cô bé, sau khi trở về mặt mày luôn tươi rói, tâm trạng tốt hơn trước nhiều. Theo lời mấy cô em, dì Lâm dẫn các con và em dâu làm ăn, đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, buôn bán rất tốt. Mỗi ngày thu nhập cơ bản đều hơn lương tháng của mấy công chức nhà nước. Điều này cũng rất bình thường. Năm nay đại hồng thủy qua đi, mấy tháng nay Trà Thành không mưa nhiều, thời tiết hết sức nóng. Thời tiết này, trà lạnh, kem, nước ngọt đương nhiên rất dễ bán. Hơn nữa lợi nhuận cực cao, trung bình đều là 50%. Tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ tích lũy được một khoản tiền lớn, đủ cho cả nhà các cô tiêu xài. Nghe mấy em nói, dì Lâm chuẩn bị bán các món ăn vặt cay tê vào mùa đông và mùa xuân. Vương Cường nghe xong, đây chẳng phải là bún thập cẩm cay sao? Món đó còn kiếm tiền hơn, ít nhất so với bán trà lạnh, kem và nước ngọt thì phải kiếm được nhiều hơn một chút. Vương Cường không khỏi bội phục dì Lâm đầu óc nhanh nhạy. Phải biết, bây giờ Trà Thành có không ít quán ăn vặt khác, nhưng chưa có ai bán bún thập cẩm cay. Xem ra, sau khi Trần Lâm khỏi bệnh hoàn toàn, nỗi lo lắng của dì Lâm tan biến, đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều. Ăn sáng xong, ngồi nghỉ một lát đã là 7 giờ rưỡi sáng. Vương Cường cầm cuốn kế hoạch vừa viết xong và danh sách trúng tuyển đầu tiên của công ty, cùng hai em gái song sinh xuống lầu, đi về phía cổng lớn. 10 phút sau, máy xúc rời khỏi thôn Giang Bối, qua cầu Trà Giang, nhanh chóng đến công trường ồn ào náo nhiệt. A Cường đến rồi. Không biết tôi có trúng tuyển không? Cái này, tôi cũng không biết. Nhìn thanh thế này, công ty A Cường mở ra chắc còn lớn hơn cả mấy công ty trong thành phố lớn. Đúng vậy, mảnh đất lớn thế này phải tốn bao nhiêu tiền mới xây được? Bao nhiêu tiền á, tóm lại là cả đời cậu cũng không kiếm được nhiều thế đâu. Hừ hừ, tôi không kiếm được thì không sai, cậu cũng có khác gì. Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Sự xuất hiện của Vương Cường đã khơi dậy vô số xôn xao, khiến không ít người lo lắng bất an, đồng thời cũng bàn tán xôn xao. Khung cảnh náo nhiệt này, dù là đám trai thanh gái tân ở thôn Giang Bối hay những người đến phỏng vấn hôm qua, từ trước đến nay chưa từng được chứng kiến. Quả không hổ danh là thần thợ Vương Cường, vừa ra tay đã là một nước cờ kinh thiên động địa. Anh à, máy xúc cứ thế lái thẳng vào luôn sao? Hôm nay đến lượt Huyền Ngọc lái xe, hôm qua là Huyền Linh. Thấy rất nhiều người ở đó mà cổng lâu lớn vẫn chưa bị phá dỡ, cô quay đầu hỏi Vương Cường. Ừ, cứ lái thẳng vào thôi. Vương Cường đáp, lái thẳng đến chỗ mấy nhân viên công tác huyện điều đến ấy, anh có việc muốn giao cho họ. Dù sao cũng là nhân viên có kinh nghiệm của huyện, không dùng thì phí. Nếu hôm nay vẫn chưa có ai hỗ trợ, anh phải bổ nhiệm ngay mấy nhân viên mới tạm thời phụ trách thôi. Bằng không, một mình anh mệt quá, có chút không kham nổi. Vâng, anh, Uyển Ngọc đáp lời. Một lát sau, trước sự quan sát của mọi người, máy xúc dừng lại cách cổng lâu không xa. Vương Cường cầm một túi đựng văn kiện rồi bước xuống xe. Tiểu Triệu, hôm nay cậu rảnh tới đây à? Vừa xuống xe, Vương Cường đã nhận ra người dẫn đầu nhân viên công tác hôm nay là thư ký kiêm lái xe của Tiêu Chủ Quản, liền lên tiếng chào hỏi. A Cường, Tiêu Chủ Quản bảo tôi trong năm nay sẽ phối hợp công việc với cậu ở huyện, tránh cho cậu gặp nhiều chỗ không thi triển được, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, như vậy không tốt. Tiểu Triệu chỉ khoảng 25-26 tuổi, là một lính trinh sát mới xuất ngũ vài năm. Trước kia Tiêu Chủ Quản là đại đội trưởng của cậu, là người mà cậu kính phục nhất. Vì vậy, sau khi xuất ngũ, cậu nhất quyết đi theo Tiêu Chủ Quản. Tiêu Chủ Quản lại đang thiếu người, mấy năm nay vẫn luôn mang theo cậu. Năm ngoái, Tiêu Chủ Quản thăng chức thành người đứng đầu Trà Thành, Tiểu Triệu cũng nhờ đó mà thăng tiến theo. Thêm vào đó, năng lực làm việc của cậu rất mạnh, đã trở thành cánh tay đắc lực nhất của Tiêu Chủ Quản, không ai sánh bằng. Hôm nay, việc Vương Cường mở công ty lớn để xây dựng ở Trà Thành, trong năm nay, là chuyện quan trọng nhất của Trà Thành, coi trọng thế nào cũng không đủ. Để công việc của Vương Cường được tiến hành thuận lợi, Tiêu Chủ Quản cố ý phái Tiểu Triệu đến, phụ trách phối hợp công việc giữa Vương Cường và huyện. Đương nhiên, mục đích lớn nhất vẫn là để chấn tràng. Tên tuổi Vương Cường vang dội, nhưng uy vọng trong giới quan chức thành phố lại không cao. Ngoài mặt thì đáp ứng ngon ngọt, nhưng sau lưng lại không nề nang gì, chuyện này ở đâu cũng có. Nếu cứ lá mặt lá trái như vậy, ảnh hưởng và trì trệ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng có Tiểu Triệu ở đây chấn tràng, những cán bộ không biết điều kia chắc chắn không dám làm bậy, dù có tâm tư gì cũng phải thu lại. Vậy thì đa tạ Tiêu Chủ Quản, đa tạ cậu nhiều. Vương Cường vừa bắt tay Tiểu Triệu, vừa chân thành cảm tạ. À, Tiểu Triệu, cậu giúp tôi bảo người dán danh sách 6 nhân viên đầu tiên trúng tuyển của công ty lên dưới cổng lâu, để mọi người sớm biết kết quả. Những người trúng tuyển, lập tức gọi họ đến xếp hàng, tôi có việc cần phân phó. Người của huyện, vẫn là Tiểu Triệu sai bảo thì hợp hơn, Vương Cường cũng không khách khí, trực tiếp nhờ Tiểu Triệu. Được. Tiểu Triệu gật đầu, nhận lấy danh sách 6 người mà Vương Cường đưa, lập tức gọi 2 nhân viên công tác đi làm ngay. Người không liên quan ở hiện trường quá nhiều, nhất định phải lập tức xác định danh sách nhân viên đầu tiên được công ty Vương Cường tuyển dụng, để những người còn lại sớm giải tán. Hơn nữa, công ty của Vương Cường còn chưa có một nhân viên chính thức nào, nhất định phải nhanh chóng để anh ta xây dựng bộ khung công ty. Chỉ có như vậy, Vương Cường mới có nhân lực để sử dụng, không đến mức phải phân thân, loay hoay đến sứt đầu mẻ chán. Kết quả trúng tuyển vừa được dán ra, âm lượng tại hiện trường lập tức tăng lên một bậc. Có người hoan hô vui mừng, có người ảm đạm thất lạc, thậm chí có người tức giận chửi bới, cũng có người thất vọng rơi lệ. Nói tóm lại, chúng sinh vạn trạng, loại người gì cũng có. Bất quá, ván đã đóng thuyền, mặc kệ họ nghĩ như thế nào, cũng không thể thay đổi quyết định của Vương Cường. Lão tử bỏ tiền ra là để thuê người làm việc, không phải để các ngươi làm trâu làm ngựa. 100 đội viên bảo an và 200 nhân viên đầu tiên của công ty trúng tuyển, ai nấy đều hoan hô vui mừng, dưới sự chỉ huy của mấy nhân viên công tác, đi đến một khoảng đất trống bên trong cổng lớn, xếp hàng chờ đợi. Họ không thể không kích động. Vì sao ư? Phúc lợi đãi ngộ mà Vương Cường đưa ra quá tốt. Sau khi thông qua sơ tuyển, trong 3 tháng thử việc, mỗi tháng tiền lương 30 đồng, cấp đủ. 3 tháng thử việc qua đi, chính thức ký hợp đồng lao động với công ty Vương Cường, trong 3 năm, mỗi tháng tiền lương vẫn không thay đổi, vẫn là 30 đồng. Nhưng đó chỉ là 1/3 tiền lương của nhân viên chính thức. Còn 1/3 tiền lương nữa, cuối năm sẽ được cấp thống nhất. Phần còn lại, 3 năm thanh toán một lần. Tổng cộng 1 tháng 90 đồng tiền lương, gấp 3 lần những công chức trong thành. Hơn nữa, đây chỉ là mức lương của nhân viên bình thường mà thôi. Những nhân viên quản lý các cấp của công ty, tiền lương còn tăng lên trên phạm vi lớn, từ 30 đến 100%. Hơn nữa, trên hợp đồng lao động, Vương Cường đặc biệt ghi rõ, người có năng lực thì lên, người kém thì xuống, công ty có quyền sa thải nhân viên làm trái quy định. Nói cách khác, chỉ cần một người trong nhà được công ty Vương Cường tuyển dụng, trở thành nhân viên chính thức, thì lập tức có thể giải quyết vấn đề cơm áo cho cả nhà. Với đãi ngộ phúc lợi cao như vậy, chẳng trách những người được tuyển không sướng đến phát điên. Trong khi xếp hàng chờ lệnh, họ đều âm thầm nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm phải vượt qua 3 tháng thử việc, trở thành nhân viên chính thức của công ty Vương Cường. Nếu không, đừng nói bản thân sau này sẽ hối hận chết, người nhà đoán chừng cũng sẽ mắng chết mình. Trương Đức, Vương Cường gọi tên con trai út của lão thôn trưởng trước tiên. Anh không ngờ rằng, hôm qua lão thôn trưởng lại dẫn cả con trai út đến. Hơn nữa, trong kết quả giám định, Trương Đức chẳng những có tiềm lực, mà bản tính cũng rất tốt, là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Quan trọng nhất là, Vương Cường muốn dùng cậu để chấn phục 100 thanh niên nam nữ ở thôn Giang Bối. Để tránh có người lá mặt lá trái sau lưng anh. Giám định thuật tuy đáng tin, nhưng không phải tuyệt đối. Lòng người là thứ đặc biệt nhất trên thế giới, nó sẽ thay đổi. Dù bây giờ bản tính của anh không sai, cũng không có nghĩa là về sau anh sẽ mãi như vậy. Có mặt, Trương Đức cũng không ngờ Vương Cường lại gọi tên mình đầu tiên. Bất quá, là một tiểu đội trưởng dân quân đủ tiêu chuẩn của thôn Giang Bối, cậu không hề do dự, lập tức bước nhanh lên phía trước, lớn tiếng đáp. Trương Đức, cậu tạm thời đảm nhiệm đội trưởng đội bảo an của công ty, phụ trách mọi việc của đội bảo an. Vương Cường bước nhanh đến trước mặt Trương Đức, lớn tiếng nói. Sau đó, anh lấy ra một tờ giấy trắng viết đầy chữ từ cặp công văn, giao cho Trương Đức. Đây là danh sách đội bảo an mà anh đã quyết định, chia làm 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội 33 người. Trong đó có 6 đội phó và 3 đội trưởng, tất cả đều có ghi chú rõ ràng trên này. Cầm danh sách này đi, lập tức bắt tay vào việc chính thức thành lập bảo an đội. Bình thường nếu không có việc gì thì phải dựa theo nội dung trong huấn luyện đại cương để huấn luyện. Đợi khi khu ký túc xá cho công nhân viên của công ty được xây xong, sẽ lập tức áp dụng hình thức làm việc 8-3, một ngày chia làm 3 ca thay phiên nhau. Bảo an đội sẽ trực luân phiên 24 giờ một ngày, phụ trách công tác bảo an cho công ty. Rõ, Trương Đức lập tức lớn tiếng đáp lời. Trong lòng anh ta vô cùng kích động. Anh ta không ngờ rằng mình lại được Vương Cường bổ nhiệm làm đội trưởng bảo an đội. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng chỉ cần anh ta không phạm sai lầm, sau 3 tháng thử việc, chẳng phải vị trí đội trưởng chính thức sẽ vững chắc trong tay anh ta sao? 1 tháng 180 tệ. Má ơi, tương đương với tiền lương của 6 công chức trong thành phố. Ngay cả khi sau 3 tháng, trở thành nhân viên chính thức, tiền lương anh ta nhận được mỗi tháng cũng có 60 tệ. Lão tử đợi đến cuối tháng phát lương xong, sẽ trực tiếp đến nhà ăn nhân dân ăn 2 bát 4 gạo. Đắc chí, Trương Đức cầm bản thảo trong tay, lập tức đi đến trước đội ngũ bảo an đội, nhanh chóng tuyên bố danh sách 3 đội phó và 6 tiểu đội trưởng. Sau đó, dựa theo chế độ điều lệ mà Vương Cường đã viết, anh ta chính thức bắt đầu chỉnh huấn đội viên. Trương Đức hạ quyết tâm, vị trí đội trưởng bảo an đội này, ta nhất định phải nắm chắc. Chào mừng mọi người đã bước đầu gia nhập công ty chúng ta. Hy vọng 3 tháng thử việc tới, tất cả đều có thể vượt qua và trở thành nhân viên chính thức. Vương Cường đứng trước mặt 200 nhân viên mới tuyển, bắt đầu phát biểu, tôi không ngại nói thẳng, việc được làm ở công ty này tuyệt đối là một trong những cơ hội tốt nhất đời các bạn. Hôm nay công ty mới thành lập, mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Cơ hội thăng chức tăng lương đang chờ đón các bạn. Tôi hy vọng tất cả đều có thể vượt qua khảo nghiệm, ở lại, cùng nhau phấn đấu vì tương lai huy hoàng. Vương Cường tiếp tục phổ biến công việc hôm nay, việc cấp bách bây giờ là xây dựng công ty từ con số 0, sau đó đưa vào sản xuất và tiêu thụ. Đó mới là điều quan trọng nhất. Vậy nên, 200 người các bạn sẽ tạm thời thành lập 4 đội thi công của công ty, trực tiếp tham gia vào việc xây dựng công trình. 3 tháng thử việc này chắc chắn sẽ rất vất vả, mong mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Nếu ai muốn rời đi, xin hãy đi ngay, nếu không, ai làm việc không chăm chỉ chắc chắn sẽ bị công ty sa thải. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của chúng ta sau này sẽ là một nhà máy hiện đại hóa quy mô lớn. Các bạn không thể tưởng tượng nổi quy mô của nó đâu, đương nhiên cũng không cho phép những nhân viên làm việc lề mề, chân trong chân ngoài tồn tại trong công ty. Nhiều Mẫn, Điền Viễn Đào, Ngô Hỷ Lâm, Chuông Sở Tướng, bốn người bước lên phía trước. Vừa dứt lời, một người mập mạp, một người cao, cùng hai thanh niên có vóc dáng trung bình lập tức đứng dậy. Bốn người khoảng 20 tuổi này được Vương Cường chọn lựa kỹ càng, dự định bồi dưỡng trọng điểm để giao phó những vị trí quan trọng. Họ có chung một đặc điểm, trung hậu thành thật, đầu óc linh hoạt, không rượu chè, thuốc lá. Vương Cường không cần những kẻ chỉ biết bồi rượu trong công ty. Dù sao sản phẩm công nghiệp của anh cứ để đấy, ai muốn mua thì mua. Anh muốn rèn đúc những sản phẩm công nghiệp hàng đầu thế giới, chỉ theo đuổi chất lượng, không chạy theo số lượng. Có tiền tài đủ để công ty vận hành khỏe mạnh là được, sẽ không mù quáng khuếch trương. Dù công ty của anh sau này phát triển thuận lợi đến đâu, anh cũng sẽ không đầu tư vào thành phố, không dại gì mà giao ra dù chỉ một cổ phần. Anh dù là một người có bàn tay vàng gian lận, cũng phải thừa nhận rằng về mưu mô quỷ kế, anh tuyệt đối không phải đối thủ của những con cá sấu lớn tư bản kia. Thay vì để song phương cuối cùng trở mặt, thà ngay từ đầu đã giữ khoảng cách. Muốn chơi xấu, Vương Cường thích nhất đấy. Chỉ cần không lâm vào vòng luẩn quẩn của chủ nghĩa tư bản tiền tài, Vương Cường có thừa biện pháp tự vệ và loại bỏ tai họa ngầm. Vì vậy, người phụ trách mà Vương Cường chọn lựa phải là người thành thực, yên phận, đầu óc linh hoạt, như vậy mới không xảy ra những trò cười cướp nhà khó phòng. Đương nhiên, cần có một bộ chế độ quản lý nghiêm ngặt để giám sát và áp dụng. Với ký ức 40 năm từ tương lai, thường thấy đủ loại mánh khóe và tấm màn đen, việc tạo ra một bộ chế độ quản lý tân tiến không hề khó với Vương Cường. Huống chi, anh còn có át chủ bài, dùng bàn tay vàng gian lận, tạo ra một dây chuyền sản xuất hiện đại hóa hoàn toàn tự động, cố gắng giảm bớt khâu sản xuất cần người. Những nhân viên công ty tuyển dụng sẽ phụ trách hậu cần, quản lý, tiêu thụ và vận chuyển là được. Anh còn chuẩn bị gian lận một chút để ngăn chặn tình huống tiết lộ bí mật cốt lõi của công ty. Anh nói với bốn người vừa bước ra, bốn người các cậu tạm thời đảm nhiệm người phụ trách đội thi công lâm thời của công ty. Sau 3 tháng, nếu thông qua khảo nghiệm sẽ được chuyển chính thức. Với năng lực của bốn người, mỗi người phụ trách một đội thi công 50 người chắc không thành vấn đề. Vương Cường lấy ra bốn bản thảo, đưa cho Nhiêu Mẫn và ba người còn lại, chi tiết tình huống đều ở trong bản kế hoạch này. Việc tuyển và sắp xếp người của các tiểu đội cũng ở trên đó. Bây giờ xuống làm việc đi, trong nửa giờ, tôi muốn thấy các đội thi công của các cậu đã được tổ chức xong. Đường Bích Chân, Đường Bích Vân. Vương Cường lại gọi tên hai nữ nhân viên. Vừa dứt lời, từ 90 nữ nhân viên, hai thanh niên xinh xắn khoảng 20 tuổi nhanh chóng bước ra. Hai người tạm thời đảm nhiệm thủ quỹ và kế toán của công ty, phụ trách hạch toán và cấp phát lương hàng tháng, cùng với việc thanh toán và thu sổ sách đối ngoại. Tiền sẽ sớm được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của công ty. Đến lúc cần dùng đến, các cô mang theo con dấu cùng người của đội bảo an đi ngân hàng rút tiền là được. Đường Bích Chân và Đường Bích Vân là một đôi chị em học giỏi, nhưng không có tiền học đại học sau khi tốt nghiệp trung học. Thiên tư của họ rất cao, đặc biệt tinh thông tính toán sổ sách, lại thành thật yên phận. Chắc chắn sau một thời gian ngắn bồi dưỡng, họ có thể một mình gánh vác một phương. Đây là sách kế hoạch tài vụ của công ty, phía trên có 9 nhân viên khoa tài vụ mà tôi đã chọn. Hai cô phải sớm tổ chức và vận hành khoa tài vụ. Vâng, chị em họ Đường nghiêm nghị đáp lời. Sau khi hai người lui xuống, Vương Cường tuyên bố các bộ phận và đội ngũ lập tức bắt đầu tổ chức, nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc. Trong lúc các đội ngũ đang tổ chức, Vương Cường chuẩn bị tuần tra một vòng trên công trường khổng lồ này, tránh có người làm sai lệch quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng. Anh ơi, hai chị em lái máy xúc đi đào hố giúp anh nhé. Anh ơi, tụi em cũng có thể giúp mà. Hai chị em sinh đôi vừa thấy anh trai như một vị đại tướng quân, ra lệnh đâu vào đấy, nhanh chóng xử lý xong mọi việc. Trong mắt họ, những vì sao nhỏ như muốn bắn ra ngoài. Hai cô bé dĩ nhiên không cam tâm ngồi không, thấy anh trai bận rộn liền nói. Đi đi, các em đi đi, làm quen chút ít, thêm chút kiến thức cũng tốt. Vương Cường đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao với kinh nghiệm tích lũy hôm qua, hai cô em song sinh đã coi như là trợ thủ đắc lực của anh. Để các cô đi rèn luyện nhiều hơn một chút sẽ có vô số lợi ích cho tương lai. Uyển Ngọc và Uyển Linh vui vẻ lái máy xúc rời đi, Vương Cường lập tức đi vòng quanh công trường, kiểm tra xung quanh. Các anh phải chú ý, sau khi san bằng đất, kịp thời bổ sung vôi tuyến. Nếu không, lát nữa đào móng dựa vào cái gì? Cống thoát nước phải xây dựng nghiêm ngặt theo bản vẽ, cái cống to như vậy, sai lệch một chút có sao? Được thôi, đến lúc thanh toán tiền công, 1 vạn tệ, tôi cho đội xây dựng các anh 1.000 tệ nhé. Dù sao sai lệch một chút có sao? Nhìn các anh kìa, san bằng đất mà không biết đánh cấp độ à? Chỗ này rõ ràng là địa thế hơi thấp, các anh đang làm bừa đây à? Cứ thế này, tôi cho nghỉ việc luôn. Nghe cho rõ đây, giữa chúng ta là ký kết hợp đồng lao động. Nói thẳng trước, chỉ cần tôi nghiệm thu không đạt yêu cầu, thì đừng hòng có công xá hay được thanh toán vật liệu. Có ý kiến gì à? Cứ việc đi mách tiêu chủ quản. Cuối cùng cảnh cáo một lần, nếu không thì chúng ta lôi nhau ra tòa. Tôi sẽ thuê hẳn một đội luật sư, cùng các người kiện tụng 10 năm 8 năm, còn các người thì mai cũng đừng vác mặt đến đây nữa. Tôi có tiền, tự mình gây dựng vài đội thi công còn tốt hơn. Hắn là ai cơ chứ? Là kiến trúc sư số một thế giới đấy. Chỉ cần liếc mắt một cái, mọi gian dối trong kiến trúc đều không thể qua mắt được hắn. Hôm nay, các đội xây dựng ở Trà Thành làm việc rất hăng say, nhưng lại thường xuyên xem nhẹ những yếu tố cơ bản, khiến Vương Cường tức đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên. Sau khi nổi trận lôi đình mắng cho Liễu Nhất Phiên một trận, thấy mọi người sợ sệt như đà điều, hắn mới cảnh cáo họ một phen rồi đuổi đi làm lại ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, danh hiệu Diêm Vương gia đã lan truyền nhanh chóng khắp công trường xây dựng khổng lồ này. Các đội trưởng đội xây dựng lập tức điên cuồng đốc thúc, thi công nghiêm ngặt theo bản vẽ, không ai dám mắc dù chỉ một lỗi nhỏ. Hừ hừ, không mắng không nên thân. Vương Cường đi tuần tra một vòng, thấy các đội kiến trúc đều đang tận tâm tận lực sửa lại sai sót, lúc này mới tiêu bất phần nào tức giận. Lão bản, các đội ngũ của chúng ta đều đã tổ chức xong, chỉ chờ phân phó của ngươi. Lúc này, đội trưởng bảo an Trương Đức đi đến bên cạnh Vương Cường nói. Hắn vừa mới gặp phải Vương Cường nổi giận, đáng sợ đến nhường nào, cũng không dám gọi nhũ danh Vương Cường nữa, trực tiếp gọi là lão bản. Ừm, như vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu, lập tức an bài, Trương Đức, ngươi mang theo ba đội bảo an, chia làm ba tổ, phân biệt đi mua xi măng, vôi, cát, đá răm, cốt thép, ống thép cùng các vật liệu xây dựng khác. Ngươi cầm danh sách này, lại đến huyện tìm Tiểu Triệu, bảo hắn mở giấy giới thiệu, lấy hàng trước, trả tiền sau. Các khoản tiền, một tháng quyết toán một lần. Hắn đưa một tờ danh sách vật liệu cho Trương Đức, chúng ta mấy ngày nay phải nhanh chóng xây xong mấy cái nhà kho vật liệu cùng phòng gác, trạm an ninh cùng các công trình kiến trúc khác. Tiếp theo là hai tòa ký túc xá cao tầng cùng nhà ăn. Vương Cường nghiêm mặt nói, đợi đến những kiến trúc này xây xong, nơi này mới giống một công trường thực sự, đội bảo an của Nễ Môn cũng phải chính thức bắt đầu ca trực, thực hiện chế độ 3K. Ta đã vẽ xong bản vẽ những kiến trúc này, chỉ cần vật liệu đến nơi, lập tức bắt đầu kiến thiết. Tốt, lão bản. Trương Đức lập tức nghiêm túc, sau đó xoay người rời đi. Hắn tìm gặp Tiểu Triệu trong huyện, một lát sau đã nói rõ ý của Vương Cường. Được, ta lập tức mở giấy giới thiệu, các ngươi trực tiếp đến nhà máy xi măng, cục vật tư cùng các ban ngành liên quan, tìm người phụ trách tiêu thụ của họ, nhanh chóng làm việc. Tiểu Triệu làm việc, là tận lực bắt chước phong cách nhanh nhẹn của Tiêu chủ quản, rất gọn gàng và linh hoạt, đúng rồi, Trương Đức, giang bối thôn của các ngươi không phải có rất nhiều gạch đỏ và vôi sao. Hiện tại trong thôn các ngươi việc xây dựng đã đi vào quỹ đạo, chỉ là phương diện tiền bạc có chút khó khăn, hoàn toàn có thể làm chậm tốc độ xây dựng một chút, chia một nửa sản lượng cho ba nhà máy lớn, bán cho Vương Cường, có thể nhanh chóng giải quyết tình huống tài chính không đủ trong thôn. Như vậy, sự phát triển của giang bối thôn các ngươi không những không bị chậm lại mà còn trở nên khỏe mạnh và có trật tự hơn. Đúng đúng, Triệu thư ký, ngươi nói quá đúng, ta làm sao lại không nghĩ đến điều này chứ? A Cường tiền kiếm cho người ngoài, còn không bằng tiện nghi cho nhà mình. Hắn rất vui vẻ, đầu óc của ta, quả nhiên không bằng Triệu thư ký ngươi. Một lát sau, cầm giấy tờ phê duyệt của Triệu thư ký, Trương Đức triệu tập tất cả thành viên đội bảo an, bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Mười mấy phút sau, ba đội nhỏ hơn 30 người, nhanh chóng rời khỏi công trường, hướng về mục tiêu riêng của mình tiến bước. Bốn đội các ngươi, đi theo ta. Vương Cường an bài nhiệm vụ cho đội bảo an xong, đối với bốn đội kiến trúc xây dựng tạm thời ở hiện trường nói. Một lát sau, hắn dẫn mọi người đến khu vực phía sau đại môn đã được lên kế hoạch. Nơi này muốn kiến trúc địa phương, cách đại môn lâu rất xa. Bởi vì phía trước xưởng chế tạo ô tô là một quảng trường lớn chiếm diện tích hàng trăm mẫu. Không chỉ phải trừ lại một bên lề đường rộng 10 mét để tiến hành xây dựng con đường lớn phía trước cửa xưởng chế tạo ô tô, mà còn phải xây dựng một quảng trường lớn, thậm chí là xây dựng một phòng triển lãm bán hàng chiếm diện tích 50 mẫu. Vương Cường, người có trí nhớ của kiếp sau, biết rằng tương lai công ty có nhiều bước hay không, có liên quan mật thiết đến con đường lớn rộng lớn trước cửa và quảng trường lớn. Giống như một cửa hàng lớn, việc có một quảng trường lớn và một bãi đậu xe lớn trước cửa có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của cửa hàng lớn và là yếu tố trực tiếp nhất. Vị trí phía trước cửa, có hoặc không có một quảng trường lớn, một bãi đậu xe lớn, việc kinh doanh của cửa hàng lớn so sánh với nhau, chắc chắn là khác biệt một trời một vực. Cho nên, hai công ty mới khởi công của mình, quảng trường lớn trước cửa và bãi đậu xe lớn, nhất định phải có, và phải lớn nhất có thể. Càng lớn càng tốt. Nhiều Mẫn, Trung Sở Tướng, Điền Viễn Đào, Ngô Hỷ Lâm, bốn người các ngươi mang theo người trong đội, đến xem bản vẽ này một chút. Vương Cường lấy ra một tập bản vẽ, quay lại nói với mọi người Nhiêu Mẫn. Đợi Nhiêu Mẫn và những người khác đến, tạo thành một vòng tròn, Vương Cường mở từng bản vẽ ra, đặt trên mặt đất, bắt đầu giải thích cho mọi người. Hắn chọn những người này, đều là những người ưu tú nhất, có rất nhiều người có tài, cộng thêm Vương Cường giảng giải một cách dễ hiểu, tốc độ tiếp thu của những người này rất nhanh. Tốn gần nửa giờ, cuối cùng Vương Cường kể xong bản vẽ cho mọi người. Thấy mọi người về cơ bản đã hiểu, lập tức bảo người lấy ra mấy thùng vôi bột và thước dây lớn, bắt đầu phác họa trên mặt đất. Bởi vì hai nhà kho vật liệu lớn và hai tòa nhà cao tầng công chức đều rất lớn, công việc phác họa đã tiến hành gần 2 giờ mới hoàn thành. Vương Cường dẫn mọi người kiểm tra lại một lần, mới gọi người đi tìm hai cô em song sinh, bắt đầu đào móng làm việc. Về việc xây nhà, Vương Cường quá quen thuộc. Dưới sự chỉ huy của hắn, hẹn một tiếng sau, máy xúc cùng 200 nhân công đã đào xong móng của hai hàng nhà kho vật liệu và hai cao ốc. Nền móng này lại lớn lại sâu vừa rộng, hoàn toàn khác biệt với nền móng mà mọi người từng thấy, quy mô quá lớn một chút. Một lần vất vả suốt đời nhàn hạ, kế hoạch trăm năm. Đây là quy tắc kiến trúc mà Vương Cường tán thưởng nhất. Mặc dù tốn nhiều tiền hơn một chút, nhưng sau khi kiến tạo tốt, thực dụng lại đẹp mắt và kiên cố. Lúc này, đã là 12 giờ trưa. Vương Cường bắt đầu tuyên bố tan tầm. Từng người cộng tác viên công ty cùng những đội thi công của huyện, từng nhóm rời đi, về nhà ăn cơm. Bữa trưa vẫn như cũ, Vương Cường móc ra một tờ đại đoàn kết đưa cho La Tuân, để hắn đi nhà ăn nhân dân mua gạo mì, tạm thời xem như bữa trưa. Một giờ chiều, ngay trên công trường dưới một gốc cây lớn, Vương Cường cùng mọi người đang ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện, thì thấy từng nhóm công nhân trở về ca. Cùng lúc đó, đội trưởng bảo an Trương Đức cũng dẫn theo mọi người, mang theo xe chở vật liệu xây dựng đến. Hôm nay vật tư mặc dù có chút thiếu hụt, nhưng ở Trà Thành, những vật liệu xây dựng này vẫn không thiếu. Trà Thành vốn đã có mấy cái mỏ có lò cao nhỏ, gần 2 tháng nay vì Trà Thành đại kiến thiết bắt đầu, đang khai lò chế tạo các loại vật liệu xây dựng. Các loại cốt thép, ống thép, v.v. đều có rất nhiều. Trước kia không có nguồn tiêu thụ, hiện tại trong huyện có thể tự cung tự cấp, những người phụ trách mỏ đó không phải kẻ ngu, có tiền lớn không đi kiếm. Nhà máy xi măng lại càng không cần phải nói. Sau khi đại kiến thiết ở Trà Thành bắt đầu bùng nổ, người chủ quản nhà máy xi măng huyện lập tức ra lệnh sản xuất mạnh mẽ. Vốn chỉ là một nhà máy xi măng sản xuất bình thường, rất nhanh đã trở thành đệ nhị Xuân, trở thành một trong những đơn vị tập thể có hiệu quả kinh tế và lợi ích tốt nhất ở Trà Thành. Còn về đá răm, cát, vôi, chỉ cần bạn có tiền mua, người dân Trà Thành, bạn muốn bao nhiêu đều có thể nhanh chóng cung cấp cho bạn. Dù sao, Trà Thành sông ngòi nhiều, tại một số con đường sông, người dân khai thác các loại cát không ít. Đá lớn càng nhiều, chỉ cần dùng thuốc nổ đi nổ là được. Hiện nay, thuốc nổ được quản lý rất rộng rãi, các chủ mỏ bình thường đều có thể dễ dàng có được số lượng lớn thuốc nổ, việc khai thác đá nhờ vậy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Vậy nên, Trà Thành chỉ cần có tài chính, thì việc phát triển cơ sở hạ tầng sẽ có được những điều kiện tiên quyết cực kỳ tốt. Bởi vì các loại nguyên vật liệu đều rất dồi dào, hình thức tự cung tự cấp một khi chính thức khởi động, tiềm lực phát triển sẽ hết sức kinh người. Thêm vào đó, Vương Cường lại là một nhà giàu mới nổi, đang ra sức đầu tư mạnh mẽ. Với đà này, Trà Thành phát triển nhanh chóng là điều khó tránh khỏi. Lão bản, cái loại vòng sắt dùng để dựng giàn giáo ống thép ấy, vẫn còn đang được nhà máy cơ khí huyện tăng ca chế tạo, chắc phải đến ngày mai mới có thể đưa tới. Mấy bộ dòng dọc cũng vậy, họ đang mở khuôn chế tạo, cũng phải đến ngày mai mới giao hàng. Trương Đức dẫn người chờ một lượng lớn vật liệu xây dựng về, lập tức chạy tới báo cáo với Vương Cường. Ngày mai có thể giao hàng à? Vậy cũng tốt. Vương Cường khẽ gật đầu, ống thép làm giàn giáo cố định, lúc cục vật tư cắt, kích thước không tính sai đấy chứ. Lão bản, anh yên tâm, chẳng phải là cắt cùng một loại ống thép thành một chiều dài thống nhất thôi sao? Trương Đức quả quyết nói, chuyện nhỏ nhặt này, sao có thể tính sai được? Hắn lại hỏi, lão bản, dựng giàn giáo, dùng che bưng là được rồi, làm gì tốn kém làm giàn giáo cố định bằng ống thép cho tốn kém? Trương Đức, cậu nhìn tiền cận quá đấy. Vương Cường lắc đầu, mùi mài dao không làm mất kỹ thuật đốn củi, công cụ tiên tiến hơn một chút, chất lượng và tốc độ công trình kiến thiết sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ dùng qua nhiều dòng dọc và giàn giáo cố định bằng thép, cậu sẽ rõ sự khác biệt to lớn. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền, cứ dùng đồ khoa học một chút. Lão bản, 30 chiếc xe đẩy bằng sắt cũng đang được nhà máy cơ khí huyện chế tạo theo bản vẽ anh đưa. Còn máy trộn bê tông, Triệu thư ký huyện đã hứa lát nữa sẽ cho người đưa mấy cái tới. Hắn lại báo cáo thêm tình hình, về cơ bản những thứ Vương Cường giao mua sắm đều được báo cáo một lượt. Đại khái, một phần vật liệu trong danh sách Vương Cường giao, từ hôm nay, xưởng và thương gia sẽ liên tục đưa đến công trường. Một phần khác thì phải bắt đầu từ ngày mai mới giao hàng. Tiểu Ngọc, em mở máy xúc xuống cái nền vừa mới đào xong, nhìn đi nhìn lại vài vòng, sau đó chúng ta có thể tiến hành chuẩn bị đổ bê tông nền kho. Hai cái công trình của công ty, bao gồm cống thoát nước, nền tảng và các loại trụ lớn nhỏ, sàn nhà hoặc trần nhà, Vương Cường đều chuẩn bị dùng xi măng cốt thép đúng chuẩn để đổ. Làm như vậy vừa đỡ tốn công sức, tính bền lại cao. Vâng, ca ca. Uyển Ngọc đáp lời, kéo muội muội chạy tới máy xúc, nhanh chóng leo lên cabin. Một lát sau, cô mở máy xúc, từ từ lái vào cái hầm lớn mới đào buổi sáng. Nhìn đất, việc này em quen. Cô hưng phấn mở máy xúc, trong cái hầm lớn vừa vặn chứa máy đào, không nhanh không chậm lái đi lái lại. Máy xúc nặng nề nghiền ép lớp bùn đất xốp trong nền. Sau khi thao tác nhiều lần, chạy mấy vòng lớn nhỏ, đến khi máy đào nghiền ép không còn hiệu quả, Uyển Ngọc mới dừng máy xúc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vương Cường gọi đội thi công của công ty, kéo đến mấy ống nước dài vừa mua về, tưới đẫm nền hầm đã được máy xúc nghiền nén nhiều lần. Sau đó, anh bảo Uyển Ngọc mở máy xúc, lần nữa nghiền ép một vòng. Đến khi nghiền ép toàn bộ đáy hầm không còn hiệu quả, Vương Cường mới bảo muội muội lái máy xúc trở lại mặt đất. Sau đó, sẽ đổ một lớp xi măng cốt thép dày đặc dưới đáy rãnh, đợi đến ngày mai đan khung cốt thép, tiến hành đổ nền và trụ bê tông riêng biệt. Vì mỗi lần đổ xi măng cốt thép đều cần đổ một lần duy nhất, không được gián đoạn, nên phải chuẩn bị rất nhiều vật liệu và thiết bị. Chiều nay, chỉ có thể hoàn thành công đoạn cơ bản của nền xi măng cốt thép. Ngoài việc tiếp liệu, những việc còn lại phải để đến ngày mai chuẩn bị kỹ càng mới có thể tiếp tục. 300 người vừa động tay, lúc Uyển Ngọc phụ trách nhìn đáy hầm, đã đan xong khung cốt thép phần đáy. Theo mấy máy trộn bê tông Triệu thư ký điều đến, mọi người bắt đầu phối liệu bê tông. Lại một giờ trôi qua, công việc đổ bê tông bắt đầu. Đông người đông của, câu này luôn đúng. Đội kiến trúc 300 người đã là quy mô tương đối lớn. Khi hoàng hôn buông xuống, công đoạn cơ bản của nền kho hàng lớn đã hoàn thành. Lúc tan việc, mọi người tụm năm tụm ba tản đi, nhưng đội bảo an vẫn còn một tiểu đội. Hơn 10 nhân viên nhà ăn mới tuyển dụng đã giúp hơn 30 nhân viên an ninh này chuẩn bị xong bữa tối. Trong lúc nhân viên an ninh trực đêm ăn tối, theo yêu cầu của Vương Cường, mấy lều vải lớn Triệu thư ký điều động đã được đưa đến. Ăn tối xong, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Trương Đức, các đội viên bảo an bắt đầu dựng lều, lắp điện, nước. Đến khi màn đêm buông xuống, Triệu thư ký đích thân áp tải một xe trang bị bảo an đến, chia phát cho mọi người, công trường khổng lồ mới yên tĩnh lại dưới ánh đèn điện. Hôm nay, trên công trường còn quá nhiều vật liệu và công cụ, nhất định phải có người trực. Đây cũng là lúc đội bảo an chính thức bắt đầu làm việc 3K, bước vào quỹ đạo. Trước khi màn đêm buông xuống, Vương Cường đã đưa các muội muội về nhà. Uyển Quân và Trần Lâm đương nhiên lại nghe một hồi em gái song sinh tự biên tự diễn, hâm mộ quá trời. Cũng may còn một ngày nữa là đến phiên hai người họ cùng song sinh muội muội thay phiên ra ngoài. Đến lúc đó, người Dương Dương đắc ý chắc chắn sẽ đảo ngược lại, đến phiên Uyển Ngọc và Uyển Linh hâm mộ hai người họ. Ăn tối xong, tắm rửa xong, Vương Cường nói với các muội muội một tiếng rồi vào phòng ngủ. Anh lấy bộ dụng cụ vẽ bản vẽ chuyên dụng, bắt đầu phác thảo bản vẽ chi tiết của mưa gió lầu phiên bản lớn. Trong lòng anh luôn nhớ chuyện này, phải sớm giải quyết chấp niệm này mới được. Chờ thêm một thời gian nữa, đội thi công đi vào quỹ đạo, hai công trình kiến thiết đi vào trạng thái bình thường, anh không cần phải lúc nào cũng trông chừng, mỗi ngày chỉ cần đi kiểm tra tiến độ và chất lượng là được. Đến lúc đó, ban ngày sẽ có không ít thời gian rảnh, anh sẽ xây mưa gió lầu nối hai bờ hồ nhân tạo. Anh nhớ rõ tiêu chuẩn dài rộng của hồ nhân tạo. Dù sao, đó là do chính tay anh đào. Cũng may, anh có năng lực nhớ lâu, trí nhớ siêu phàm. Dù đã mấy tháng kể từ lần bốn anh em đến mưa gió lầu ở Hồng Nham thôn, nhưng ký ức liên quan đến mưa gió lầu vẫn rõ mồn một. Thời gian trôi qua, bản thiết kế mưa gió lầu phiên bản gia cường dần hình thành, Vương Cường dần chìm đắm vào công việc. Đến nửa đêm, anh hoàn thành bản vẽ. Hô, anh thở ra một hơi dài, duỗi lưng một cái. Sau khi hoàn tất bản vẽ, anh cẩn thận thu dọn rồi cất vào ngăn kéo lớn của chiếc bàn gỗ. Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại chiếc giường gỗ chạm khắc hoa văn, chuẩn bị đi ngủ. 10 phút sau, Vương Cường mệt mỏi mới nặng nề thiếp đi. Lão bản, loại giàn giáo cố định này dựng lên nhanh chóng và tiện lợi quá, lại còn có thể tùy ý lắp ghép nữa chứ. Nhiều Mẫn mồ hôi nhễ nhại, vô cùng phấn khích nhìn mọi người càng lúc càng thuần thục dựng loại giàn giáo mới này, nói với Vương Cường. Còn có cái xe đầy tay bằng sắt nữa, tôi chỉ thấy ở cục giao thông vài lần, không ngờ đem nó dùng để chở bê tông lại nhanh và tiện đến vậy. Ngô Hỷ Lâm tiếp lời. Trước đây mọi người vận chuyển bê tông toàn dùng đồ gánh, ai mà nghĩ được chỉ cần đổi sang loại xe đẩy cao su nhẹ nhàng này thôi là hiệu suất đã tăng lên đáng kể rồi. Mấy chiếc xe đẩy này có thể đẩy trên mặt đất để chở bê tông. Khi cần vận chuyển bê tông lên cao, có thể dùng dòng dọc kéo, cũng rất nhanh chóng và tiện lợi. Giàn giáo cố định bằng thép vừa chắc chắn lại bền bỉ, còn giảm thiểu được rất nhiều tai nạn lao động. Dù sao thì sau khi lắp ráp xong, nó quá ổn định, không hề rung lắc gì cả. Đó là đương nhiên rồi, có một mới gột nên hồ, câu nói của người xưa đã được kiểm chứng rồi mới lưu truyền đến ngày nay. Vương Cường thản nhiên nói, rất nhiều việc là như vậy, chỉ cần thay đổi một chút cách làm, hiệu suất sẽ tăng lên đáng kể. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Sau khi chuẩn bị suốt buổi trưa, cuối cùng cũng có thể bắt đầu đổ bê tông cốt thép cho mấy dãy nhà kho lớn liên thông này. Đây là công trình kiến trúc cần phải hoàn thành trước nhất. Một công trường rộng lớn như vậy không thể để các loại vật liệu xây dựng bị ướt mưa, ví dụ như xi măng, dây điện, công tắc, ổ điện các loại. Một khi gặp mùa mưa mà không có công trình che chắn thì hậu quả khôn lường. Đến lúc đó, tổn thất to lớn là không tránh khỏi, thậm chí còn có thể dẫn đến các sự cố về an toàn. Ngay cả công nhân xây dựng cũng cần chỗ trú mưa và nghỉ ngơi. Hơn nữa, những vật có giá trị như thép, máy móc, dầu diesel cũng cần nhà kho lớn để cất giữ. Đợi đến khi toàn bộ công trường xây dựng hoàn tất, mấy dãy kho hàng khổng lồ này sẽ có tác dụng lớn hơn nữa. Chúng có thể dùng để cất giữ các loại nguyên vật liệu và sản phẩm công nghiệp. Thậm chí còn có thể trực tiếp dùng làm nhà máy, đặt dây chuyền sản xuất, tác dụng rất nhiều. Ngoài ra, đội bảo an cũng đã bắt đầu chính thức trực ban, không thể để họ cứ trực ca đêm ngoài trời như vậy được. Sau khi tòa nhà ký túc xá cho công nhân hoàn thành, có thể đưa vào sử dụng trước, sau đó không lâu khi mấy kho hàng lớn này xây xong, cũng có thể lấy ra một gian để bố trí cho họ. Nhà bếp của công trường cũng có thể tạm thời sử dụng một cái kho hàng lớn. Rất nhiều công nhân xây dựng nhà ở xa công trường, đi lại giữa trưa rất bất tiện, họ sẵn lòng trả tiền để ăn trưa tại công trường. Ngay cả mấy đốc công cũng đề cập vấn đề này với Vương Cường. Tóm lại, mấy kho hàng lớn này nhất định phải là công trình được xây dựng đầu tiên. Chỉ khi mấy kho hàng này đi vào sử dụng, công việc xây dựng ở đây mới đi vào quỹ đạo, sau đó mọi thứ đâu vào đấy, tiếp tục hoàn thành các công trình khác là được. Có vài trăm người tiến hành đổ bê tông cốt thép, lại có sự trợ giúp của các công cụ tương đối tân tiến, tốc độ thi công của đội xây dựng kiến trúc thuộc công ty nhà Vương Cường nhanh hơn nhiều so với ba đội ở huyện. Trong không khí làm việc hăng say, mấy đội xây dựng ở huyện thấy được phương pháp thi công kiểu mới này, ai nấy đều trợn tròn mắt. Bản thân họ đều là những người có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, không ngờ bây giờ lại thua xa ba đội vừa mới thành lập 2-3 ngày. Vương Cường đúng là Vương Cường, không hổ danh là thần thợ. Đúng vậy, ai mà nghĩ được chỉ cần cải tiến một chút phương pháp thi công, tăng thêm một vài công cụ là hiệu suất làm việc lại tăng lên nhiều đến vậy. Ngày mai chúng ta cũng phải mua một ít công cụ mới cho công nhân xây dựng dùng mới được. Đúng đấy, dù phải tốn một khoản tiền lớn, nhưng chỉ cần tiết kiệm được thời gian thôi thì số tiền đó đã sớm kiếm lại được trên công trường khổng lồ này của Vương Cường rồi. Không được, nếu cái gì cũng để đám cộng tác viên của Vương Cường làm hết thì chúng ta còn kiếm chắc gì nữa. Họ không thể không sốt ruột. Dù sao thì công việc xây dựng ở đây chỉ có vậy, người khác làm nhiều thì mình sẽ ít đi. Cứ tăng giảm như vậy thì thu nhập của mình sẽ giảm sút đáng kể. Phải biết, đội xây dựng tạm thời của Vương Cường có quy mô không hề kém cạnh so với ba đội của họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ chỉ còn nước đứng nhìn người khác ăn thịt, mình húp nước mà thôi. Như vậy thì không được. Không có so sánh thì không có tủi thân. Dưới sự kích thích từ đội xây dựng quy mô lớn của Vương Cường, công nhân và đốc công của ba đội ở huyện đều sốt ruột, không dám lơ là nữa mà dốc sức vào công việc xây dựng hơn trước. Họ sợ lắm. Nếu Vương Cường không vui mà đuổi họ đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Bởi vì anh đã có một đội xây dựng lớn rồi. Vương Cường mặc kệ người khác nghĩ gì, anh đang bận tối mắt tối mũi. Việc đổ bê tông không thể gián đoạn. Hôm nay nhất định phải hoàn thành việc đổ móng và cột lớn nhỏ cho khu nhà kho rộng lớn này. Với khối lượng công việc lớn như vậy, anh phải đích thân chỉ huy thì mới đảm bảo đám công nhân xây dựng mới vào nghề này không gây ra sai sót. Nếu công trình của công ty mình mà xảy ra vấn đề về chất lượng thì đúng là chuyện nực cười lớn. Anh làm sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra? Công việc đổ bê tông cốt thép diễn ra hăng say, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mọi người, đến tận 9 giờ tối mới tạm hoàn thành. Trong lúc đó, vào lúc chạng vạng, Vương Cường cố ý bảo La Tuân và ba người em đi đặt 30 bàn thịt rượu ở nhà hàng gần đó, mang đến công trường để chiêu đãi anh em một bữa no say. 300 công nhân xây dựng ăn no nê, nhiệt tình dâng cao, làm việc càng thêm hăng hái, đến 9 giờ tối thì kết thúc đợt đổ bê tông cốt thép với khối lượng công việc khổng lồ này. Đêm đã khuya, Vương Cường tuyên bố tan ca, mọi người tụ năm tụ ba tản về nhà. Một đội bảo an trực đêm sau khi mọi người, bao gồm cả anh em Vương Cường, rời đi thì múc nước gần đó rửa mặt, tắm nước lạnh, vừa trò chuyện vừa thay phiên nhau gác đêm. Jason, quy mô công trường của chúng ta lớn thật đấy. Đúng vậy, chỉ tính riêng móng và cột lớn nhỏ của khu nhà kho mà hôm nay chúng ta đổ thôi đã ken đặc cả một vùng rồi, nhìn mãi không thấy bờ luôn. Cậu nhìn mấy cái cột cao kia kìa, ít nhất cũng phải hơn 10 mét, một người ôm không xuể. A Thất, cậu bảo Vương Cường xây mấy cái nhà kho này cao như vậy để làm gì? Hừ, cái này cậu không hiểu rồi, Vương Cường làm chuyện gì mà không lớn, đây mới là lão bản của chúng ta, có quyết đoán. Đúng đó, năm nay nếu không có Vương Cường, nhà mình chắc chắn bị ngập lụt, hậu quả không biết sẽ thê thảm đến mức nào nữa. Sau này phải gọi là ông chủ, còn Vương Cường thì cứ gọi trống không, chẳng lớn chẳng nhỏ gì cả. Giữa lúc mọi người đang sôi nổi bàn tán, ai nấy đều thấy những cột trụ cao vút, chi chít dưới ánh đèn sáng rọi, bỗng cảm thấy lòng mình rung động. Họ không ngớt suýt xoa, tấm tắc trước sự hào phóng của ông chủ mình. Mưa rồi kìa. May quá, ông chủ chúng ta đã liệu trước rồi. Khởi công chưa được một tuần đã xây xong mấy cái kho lớn với hệ thống thoát nước tốt như vậy. Nếu không thì phiền to đấy. Nhưng mà, ông chủ xây mấy cái kho này có hơi bị to quá không? To một chút không sướng hơn à? Tôi đang ngồi ở cửa kho ngắm mưa to đây này, thấy thoải mái lắm. Nhiều kho thế này, không biết chứa được bao nhiêu vật tư nữa. Hôm nay là mùng 8 tháng 9, ngày các trường học ở Trà Thành chính thức khai giảng. Vì hôm qua mưa to, Vương Cường đã tuyên bố cho mọi người, chia đội bảo an, nghỉ hết, đợi tạnh mưa rồi làm lại. Nhưng mưa cứ dai dẳng suốt đêm, chẳng có vẻ gì là ngớt. Cũng may công trình kho lớn và hệ thống thoát nước đã xong xuôi. Nếu không thì to chuyện. Vì ông chủ cấm đánh bài uống rượu trong giờ làm việc, nên mấy anh bảo an trực ban, lúc rảnh rỗi, ngồi trước cửa một gian kho lớn, buôn dưa lê, chém gió. Cả hai công trình lớn này, hệ thống thoát nước và kho lớn, vừa mới hoàn thành, quy mô đều rất khủng. Trong đó, dãy kho lớn liên thông này do Vương Cường dẫn đội xây dựng tạm thời của tự gia công ty thi công. Kho cao 10 mét, mái dốc, chiều rộng đều tầm 30 mét. Dãy kho hình bán nguyệt này, tổng chiều dài ước chừng 300 mét. Trước cửa kho là những trụ bê tông độc lập đỡ lấy hành lang dốc lớn. Hành lang rộng tới 6 mét, cao cũng 6 mét. Giữa khu kho hình bán nguyệt là một quảng trường nhỏ lát bê tông trần trụi, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào khác. Đỉnh kho cũng được thiết kế mái dốc cong theo kiểu sâu đấu, lợp ngói lưu ly cẩn thận. Khu kho hình bán nguyệt này hợp thành một hình bán nguyệt 180 độ, chỗ trống hướng thẳng ra đại lộ. Để sau này đội bảo an tiện theo dõi tình hình đại lộ khi làm nhiệm vụ. Nhìn từ xa, khu kho này trông rất đồ sộ và đẹp mắt. Kiến trúc sư Vương Cường ra tay thì dĩ nhiên không phải kiến trúc tầm thường rồi. Bất kỳ kiến trúc nào do anh thiết kế đều có nét độc đáo riêng, có thể coi như cảnh để quay phim được. Ngay cả hệ thống thoát nước cũng không giống bình thường. Hệ thống này là thành quả một tuần lễ nỗ lực của ba đội xây dựng của huyện. Hệ thống thoát nước đã hoàn thành rộng 3m, sâu 5m, đáy và hai bên vách đều đổ bê tông. Phía trên được đậy bằng tấm xi măng đúc sẵn, cứ cách 30m lại có một miệng thoát nước. Miệng thoát nước được đậy bằng nắp sắt tròn nặng trịch, đường kính 1m, hàn bằng cốt thép chắc chắn. Vương Cường cố ý dùng loại sơn chống rỉ thần kỳ của mưa gió lâu cho những nắp sắt này để chúng không bị rỉ sét. Khi xây dựng quy mô lớn thế này, Vương Cường mới thấy loại sơn thần kỳ của mưa gió lâu hữu dụng đến thế nào. Điều kỳ diệu nhất là khi pha chế loại sơn này, mười mấy loại nguyên vật liệu không những không được sai sót một ly nào mà thời gian, trình tự pha chế cũng không được phép sai lệch. Nếu không thì không thể pha chế được loại sơn thần kỳ này. Điều này khiến Vương Cường yên tâm sử dụng loại sơn này mà không lo bị lộ công thức. Anh đã quyết định, xưởng ô tô của mình sau này sẽ dùng loại sơn này để thay thế sơn thường, biến những chiếc xe do mình sản xuất thành nhãn hiệu cao cấp nhất thế giới. Hệ thống thoát nước đã hoàn thành này có kích thước lớn chưa từng có ở Trà Thành. Hôm qua, ngay sau khi hoàn thành vào buổi sáng, Hoàng chủ quản của Cục Xây dựng huyện đã dẫn nhân viên liên quan đến tham quan học tập cả buổi. Vương Cường biết, đây là do Triệu thư ký báo cho. Vì Trà Thành đang chủ tính đại tu đường xi măng và cải tạo thành khu, hệ thống thoát nước, sau trận đại hồng thủy 520 năm nay, trở nên rất quan trọng. Vương Cường là thiên tài ai cũng phải công nhận ở Trà Thành. Giờ anh coi trọng công trình hệ thống thoát nước như vậy, bọn họ dĩ nhiên không dám qua loa, nhận được thông báo của Triệu thư ký là lập tức chạy đến tham quan học tập ngay. Có Vương Cường làm mẫu rồi, sau này họ còn có cái để mà dẫn chứng. A Cường, cái máy xúc này lợi hại thế, cho tôi học lái với. Là Tuần nhìn chiếc máy xúc hình xe tăng đang dọn dẹp tạp vật và san đất trong mưa ở đầu cầu Trà Giang, đối diện bến xe, phía đường chính, mà thèm thùng nói. Dùng máy xúc thi công ở chỗ này thì chẳng lo mưa to ảnh hưởng gì. Vì đây là một trong những nơi cao nhất Trà Thành, không lo bị ngập. Lại gần sông Trà Giang, thoát nước rất tiện, chỉ cần khơi thông rãnh nước thì không lo úng lụt. Có siêu máy xúc rồi, Vương Cường dĩ nhiên không nghỉ ngơi như mấy công nhân xây dựng khác. Tranh thủ lúc trời mưa, san đất và dọn dẹp tạp vật ở khu đất xây trụ sở công ty vẫn chưa khởi công cũng không thành vấn đề. Khu đất rộng hơn 20 mẫu này vốn là kho của khoáng sản công ty, nhưng đã bỏ hoang. Sau khi huyện bán cho Vương Cường, những thứ còn dùng được trong kho đều đã được chuyển đi. Giờ chỉ còn lại tạp vật và mấy căn nhà kho lục sụp bằng đất lợp ngói vỡ. Dùng máy xúc phá dỡ và dọn dẹp sạch sẽ thì quá dễ. Khu này rộng không nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ hết chắc cũng mất 3 ngày. Đa số tạp vật sẽ được đốt ngay tại chỗ, còn rác rưởi thì thuê xe chở đi là xong. Hiện tại người lái máy xúc làm việc ở công trường là Trần Lâm. Đây là lần thứ hai cô và Uyển Quân đến phiên lái máy xúc giúp Vương Cường làm việc. Ba người họ và em gái song sinh của Vương Cường thay phiên nhau 3 ngày một vòng, lái máy xúc giúp anh. Là Tuần nhìn chiếc máy xúc khổng lồ ngầu lòi, một căn nhà cũ nát bị nó phá tan trong chốc lát mà phát thèm. Sau đó, rác rưởi được gầu xúc lớn xúc qua một bên, chất thành đống để chờ xử lý. Không chỉ mình anh thèm thuồng mà cả La Tĩnh và La Cúc cũng đang ngứa ngáy chân tay muốn thử. Không biết lái cái con quái vật khổng lồ này làm việc thì sướng thế nào nhỉ? Sau khi chờ đợi nửa tiếng, La Tuần không nhịn được nữa, bèn đề nghị với Vương Cường. Họ thật sự muốn thử xem cảm giác lái loại xe này thế nào. Nhất là La Tuần, người mê xe cộ máy móc và có năng khiếu về lĩnh vực này, nhìn thấy chiếc xe ngầu lòi thế kia thì quá muốn tự mình lái một vòng. Cái này thì được thôi. Vương Cường khẽ gật đầu, tuy nhiên, hiện tại trời vẫn còn mưa, không thích hợp cho người mới học lái máy xúc. Chờ mưa tạnh, tranh thủ giờ nghỉ trưa, ba anh em các cậu có thể thay phiên nhau ra học thử. Cái máy xúc này do chính tay tớ chế tạo, trâu bò hơn hẳn mấy cái khác đấy, rất bền và chắc chắn. Các cậu chỉ cần chú ý một chút là sẽ không xảy ra trục trặc gì đâu. Đối với La Tuần, người bạn học cứng cựa này, Vương Cường cố ý bồi dưỡng cậu ta thành người có thể một mình đảm đương một phương, đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu hợp lý này. Có điều, bây giờ chưa phải lúc, phải đợi tạnh mưa đã rồi tính. Việc dọn dẹp hiện trường diễn ra rất nhanh chóng. Đến khoảng 3 giờ chiều, trời tạnh mưa. Anh Cường ơi, chỗ này đất rộng thế này, anh định xây cao ốc lớn lắm hả? Trần Lâm đứng cạnh Vương Cường, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn La Tuân vừa học lái máy đào đang dọn dẹp bãi, hỏi. Ừ, một tòa cao ốc rất lớn, xây xong, trong một thời gian dài, nó sẽ là tòa nhà cao nhất ở Trà Thành. Vương Cường cười nhẹ, giải thích cho cô, em biết tính anh mà, đã không xây thì thôi, mà xây là phải xây loại cao ốc tốt nhất. Tòa cao ốc phức hợp này, anh đã lấy bản vẽ ra rồi. Chắc khoảng 1 năm nữa là xây xong hoàn toàn, rồi đưa vào sử dụng. À phải rồi, Trần Lâm, hôm qua em với Uyển Quân lên Đại Trà Sơn kiểm tra dưa, mấy quả mã lăng qua sắp chín chưa? Anh chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, đó là dưa mã lăng qua nhà anh sắp đến mùa thu hoạch. Hạt giống mã lăng qua được anh ngâm trong linh dịch nồng độ cao, sau khi trồng thì mọc rất tốt, quả cũng to hơn. Chỉ không biết có cải thiện được khuyết điểm dễ vỡ hay không. 1/3 số dưa mầm kia cũng mọc tốt, nhưng so với những cây được gieo từ hạt giống ngâm linh dịch thì kém hơn một chút. Nhưng dù kém hơn, chúng vẫn tốt hơn Mã Lăng Qua trước kia nhiều. Quả dưa kết trái to hơn, vỏ cũng xanh biếc hơn, trông có vẻ rất ngon. Vương Cường không thể không quan tâm. Bởi vì anh đã hẹn với ông chủ Ngưu ở thị trấn, ngày 10 tháng 9, ông Ngưu sẽ đến đúng hẹn để bàn chuyện làm ăn lớn này. Nếu khuyết điểm dễ vỡ của Mã Lăng Qua được cải thiện, giá thu mua sẽ là 2 tệ một cân. Nếu vẫn dễ vỡ, giá thu mua chỉ còn 1 tệ 3. Dễ vỡ sẽ khiến chi phí vận chuyển cao, giá thu mua đương nhiên không thể cao được. Nhưng dù chỉ 1 tệ 3 một cân, với khoảng 30 vạn cân Mã Lăng Qua, cũng được gần 400 ngàn tệ. Nếu phẩm chất Mã Lăng Qua được cải thiện hơn nữa, con số sẽ là 600 ngàn tệ. Đây là một khoản tiền không nhỏ, đủ để Vương Cường tiêu xài vài tháng. Với tình hình tài chính đang có chút eo hẹp của Vương Cường, đây đúng là một cơn mưa đúng lúc. Vì vậy, anh rất quan tâm, hỏi Trần Lâm đứng bên cạnh. Dạ, anh Cường ơi, Mã Lăng Qua ngon lắm. Vừa nhắc đến Mã Lăng Qua, mắt Trần Lâm đã sáng rực lên, vỏ của nó không giòn lắm đâu anh, tuy mỏng như tờ giấy, ruột giòn hơn dưa hấu thường một chút. Nhưng nếu cẩn thận hái với vận chuyển thì không thành vấn đề đâu. Em chỉ hái thử mấy quả chín tươi thôi, cỡ 6-7 phần gì đó. Lúc đó em không tìm được, với chị Uyển Quân mỗi người ăn 2 quả tại chỗ luôn. Trước kia em cũng từng ăn Mã Lăng Qua rồi, nhưng Mã Lăng Qua trên Đại Trà Sơn nhà mình, lúc chưa chín hẳn còn ngon hơn mấy quả em ăn trước đây nữa. Chờ 2-3 ngày nữa, chín thêm chút nữa, chắc chắn còn ngon hơn nhiều. Anh Cường ơi, em với chị Uyển Quân ước tính sơ bộ, năm nay nhà mình thu hoạch khoảng 40 vạn cân Mã Lăng Qua, nhiều hơn anh tính khoảng 10 vạn cân đó. Chủ yếu là do quả Mã Lăng Qua to hơn nhiều so với dự tính của anh. Anh à, nhà mình nhiều Mã Lăng Qua thế này, nếu 3 ngày sau ông Ngưu kia không đến kịp thì phiền to đó. Uyển Quân có chút lo lắng nói, cùng lắm là trong 10 ngày, nhà mình không bán hết Mã Lăng Qua thì sẽ nát hết ngoài đồng mất. Cô học toán rất giỏi, dễ dàng tính ra số lượng Mã Lăng Qua nhà mình, mà theo lời ông Ngưu, giá lại không thấp. Đây là khoản thu lớn nhất của nhà mình từ trước đến nay. Nếu dưa nát hết ngoài đồng, chắc cô đau lòng đến không thở nổi mất. Không cần lo. Vương Cường xua tay, nói, nếu đến 11 tháng này, ông Ngưu vẫn chưa đến, mình tự thuê xe chở hết Mã Lăng Qua nhà mình ra chợ đầu mối hoa quả ở thị trấn bán. Anh không tin dưa ngon thế này mà người ta không tranh nhau mua. Biết đâu mình vừa bán sỉ vừa bán lẻ, tiền kiếm được còn nhiều hơn bán cho ông Ngưu ấy chứ. Vương Cường tự tin nói, giờ anh đã mở công ty rồi, tuyển 300 nhân viên, đủ người làm. Hái hay bán dưa đều không lo thiếu nhân lực. Sau này thu hoạch nông sản cũng vậy, có thể điều nhân viên rảnh rỗi đi hái với thu hoạch. Công ty mình không chỉ là xưởng sản xuất ô tô, mà còn là công ty nông nghiệp nữa. Mấy việc này vốn là phạm vi công việc của toàn thể nhân viên. Trước kia Vương Cường còn lo ông Ngưu không đến. Nhưng từ khi công ty chính thức thành lập, có nhiều nhân lực trong tay, anh không còn lo lắng nữa. Vậy à? Nghe anh nói vậy, Uyển Quân mới yên tâm. Cô hy vọng khi Mã Lăng Qua được hái, phẩm chất sẽ được nâng cao hơn nữa. Hỏi han tình hình Mã Lăng Qua xong, Vương Cường coi như nắm chắc. Nhưng anh vẫn còn một chuyện bận tâm, là phải hái một quả Mã Lăng Qua trong ruộng dưa sau khi về nhà tối nay để thí nghiệm mới biết chắc chắn. Việc nuôi gia súc gia cầm và thu hoạch nông sản sẽ là mấu chốt giúp anh chống đỡ việc xây dựng 2 công ty trong năm nay. Nếu không được, anh sẽ phải vào thành phố chào hàng trà tồn kho trong nhà. Dù thế nào, anh cũng có thể duy trì tốc độ tiêu tiền của mình. Chờ 1-2 năm nữa, 2 công ty vận hành ổn định, đi vào quỹ đạo, anh sẽ không cần lo lắng những chuyện này nữa. Vương Cường có đủ tự tin vào lợi nhuận của 2 công ty. Nếu ngay cả tự công tự cấp cũng không làm được, thà đóng cửa chúng sớm rồi chỉ việc thu tiền thuê, sống những ngày tháng an nhàn còn hơn là dày vò bản thân. Còn về tiến độ giải phóng kim thủ trì, anh sẽ nghĩ cách khác. Không nợ nần gì, anh cũng không đến nỗi phá sản. Quyết định xong, Vương Cường an tâm, bắt đầu thích thú nhìn ba anh em nhà họ La đang hăng hái thay phiên lái máy xúc làm việc. Ba người này lần đầu tiếp xúc với loại xe công nghệ cao này, tò mò quá độ, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, trông sướng đến phát rồi. Lúc này, một chiếc xe Jeep chậm rãi tiến đến, khi đến gần Vương Cường thì giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước mặt anh. Ngay khi xe vừa đỗ, thư ký Triệu đã mở cửa bước xuống. "A Cường, tôi có chuyện này muốn thông báo cho cậu." Thư ký Triệu đi thẳng vào vấn đề, quản lý Tiêu, quản lý Hoàng, quản lý Mạnh và những người khác sẽ đến báo cáo công tác vào ngày 12 tháng này. Việc công ty ô tô của các cậu muốn mở rộng thị trường, mua một lô đất trong thành phố để xây dựng trung tâm triển lãm và bán hàng là điều tất yếu. Vì vậy, quản lý Tiêu bảo tôi đến thông báo cho cậu rằng ông ấy và quản lý Hoàng có quan hệ khá tốt trong thành phố, có thể giúp cậu thu xếp mọi việc để mua được một lô đất ưng ý, dùng để xây dựng trung tâm bán hàng ô tô. Nếu cậu không có việc gì gấp, tốt nhất hôm đó nên đi cùng quản lý Tiêu và mọi người một chuyến để sớm hoàn tất việc này. Quản lý Tiêu nói rằng chuyện này càng sớm làm càng tốt. Thư ký Triệu nhấn mạnh với vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì Nguyệt Thành từ nửa cuối năm nay đã bắt đầu phát triển với tốc độ cao, ngày càng có nhiều người đến mua đất để khai phá. Nếu đợi đến năm sau, tôi đoán giá đất ở Nguyệt Thành sẽ tăng lên đáng kể, mà những khu vực tốt thì rất khó mua được đất phù hợp. Giá đất ở Nguyệt Thành hiện tại còn chưa đến 100 tệ một mét vuông, đa số chỉ khoảng mấy chục tệ, nhưng sang năm thì chưa biết chừng. Lần này anh vội vã đến đây là để nói cho Vương Cường chuyện này, tránh cho anh bỏ lỡ cơ hội. Vậy à? Vương Cường nghe thư ký Triệu nói xong, suy nghĩ một chút rồi nói, được thôi, cơ hội này tôi không muốn bỏ lỡ. Ngày 12, tôi sẽ tập hợp với mọi người ở đâu? Vương Cường hỏi thêm, quản lý Tiêu và những người khác sẽ lái xe đi hay đi xe khách vào thành phố? Bây giờ cán bộ thường đi công tác bằng xe khách, vì vậy Vương Cường muốn biết rõ tình hình. Thư ký Triệu nói, lần này huyện có một đoàn đại biểu báo cáo công tác, khoảng 10 người, nên không tiện dùng xe riêng. Mọi người sẽ cùng nhau đi xe buýt đến thành phố, tối ngày hôm sau sẽ về Trà Thành. Hội nghị này sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 12 và kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Quản lý Tiêu sẽ nhờ quản lý Hoàng Chuyên lo việc mua đất cho cậu trong thành phố, ông ấy có quen biết với những người liên quan. Sau khi tan họp, ông ấy vẫn còn một ngày một đêm ở lại thành phố, có thể làm xong việc. Dù sao thì cả thành phố chỉ có mình chúng ta đang xây dựng xưởng ô tô, các cán bộ lãnh đạo thành phố sẽ không làm ngơ đâu. Tình huống đặc biệt sẽ có cách giải quyết đặc biệt, chắc chắn sẽ rất nhanh chóng. A Cường, xưởng ô tô lớn của cậu có thể nói là liên quan đến sự hưng suy của cả Nguyệt Thành. Lần này mua đất, làm các loại thủ tục chắc chắn sẽ được tạo điều kiện tối đa, không ai dám gây khó dễ cho cậu đâu. Thư ký Triệu cuối cùng dặn dò, sáng sớm ngày 12, khoảng 6 giờ sáng, A Cường cứ chờ ở trước cửa nhà là được, lái xe sẽ đến đón cậu. Đất ở Nguyệt Thành hơi đắt, cậu nên mang theo khoảng mười mấy vạn tệ mới được, mua một mảnh đất 1-2 ngàn mét vuông chắc là đủ dùng. Sau khi nói rõ mọi chuyện, thư ký Triệu cáo từ Vương Cường rồi lên xe rời đi. Anh muốn đi Nguyệt Thành mua đất à? Uyển Quân có chút lo lắng nhìn Vương Cường hỏi. Ừ, nhà chúng ta đã mở 2 công ty, việc đi Nguyệt Thành mua đất là điều tất yếu, dù sao cũng không thiệt gì. Vương Cường gật đầu, giải thích, tương lai xưởng ô tô muốn mở rộng thị trường thì phải làm bước này, nếu không rất khó tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Được rồi, cũng đến giờ tan làm rồi, La Tuân và mấy đứa cũng học xong lái máy xúc rồi, công việc hôm nay kết thúc ở đây thôi. Lúc này đã khoảng 5 giờ chiều, trường học cũng tan học, trên đường có rất nhiều học sinh đi lại. Ở Trà Thành năm nay, ngay cả học sinh lớp 1 cũng tự đi học, hầu như không có phụ huynh đưa đón. Trừ khi có tình huống đặc biệt, phụ huynh mới đến trường một chuyến, làm xong việc thì rời đi, không mấy khi chăm sóc con cái. Vương Cường lập tức gọi La Tuân và ba anh em đang hăng hái lái máy xúc dọn dẹp sân lại, tuyên bố tan làm. Đợi ba người họ rời đi, anh lên xe lái máy xúc, chờ Uyển Quân và Trần Lâm về nhà. Uyển Quân, Trần Lâm, hai đứa về nhà làm cơm trước đi, lát nữa anh lên núi xem mấy quả mã lăng qua thế nào, mới biết chúng có chín vào khoảng ngày 10 hay không. Khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ về, không cần lên núi gọi anh về ăn cơm đâu nhé. Đỗ máy xúc ở bãi đất trống bên cạnh nhà, Vương Cường nói với Uyển Quân rồi nhanh chân đi về phía đồi Đại Trà Sơn. Hai cô bé song sinh chắc đang chuẩn bị nấu cơm trong nhà. Nhìn con chó vàng A Tài đang dẫn cả gia đình đi dạo chơi nhàn nhã, anh biết mọi chuyện trong nhà đều ổn. Anh đi nhanh trên con đường đá xanh dẫn lên núi, mười mấy phút sau đã đến nơi trồng mã lăng qua. Trước mắt toàn là những quả mã lăng qua hình bầu dục, trông rất đẹp mắt. Là mã lăng qua khá lớn, khả năng quang hợp mạnh, nhưng quả vẫn lớn rất chậm, mà một năm chỉ có thể trồng một vụ. Thêm vào đó, quả dễ vỡ và khó vận chuyển, khiến cho lợi ích của việc trồng mã lăng qua không cao, đối với nông dân bình thường mà nói là không có lợi. Có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất khiến loại dưa hấu ngon tuyệt này tuyệt chủng sau này. Vương Cường đi vào ruộng dưa, nhìn xung quanh, gõ mấy quả nặng 5-6 cân, rất nhanh đã chọn được một quả chín nhất rồi hái xuống. Anh cầm nó dưới một gốc cây, sử dụng giám định thuật. Một loại dưa hấu cực phẩm mỹ vị phổ thông, trải qua linh dịch tầm bổ đã biến dị, hạt giống sau khi nảy mầm nhất định phải trải qua linh dịch ngâm. Một dòng thông tin đơn giản hiện lên trong đầu, khuôn mặt Vương Cường lập tức rạng rỡ. Quả nhiên, mã lăng qua đã biến dị, đạt tới đỉnh phong của dưa hấu bình thường. Hơn nữa, hạt giống của nó đã bị ảnh hưởng bởi linh dịch pha loãng, sau này nếu không dùng linh dịch để ngâm ủ thì sẽ không nảy mầm. Như vậy thì tốt rồi, Vương Cường không cần lo lắng việc mã lăng qua đã biến dị, đạt tới đỉnh phong chất lượng của dưa hấu bình thường sẽ bị người khác giữ lại hạt giống để trồng thành công. Điều này đã giải quyết một vấn đề khó khăn, giúp anh yên tâm bán mã lăng qua của nhà mình sau này. Vài năm sau, mã lăng qua sẽ thực sự trở thành thứ độc nhất của nhà anh. Có lẽ vài năm sau, khi mã lăng qua tuyệt chủng, nơi này sẽ trở thành nơi duy nhất còn giống mã lăng qua, cung cấp cho anh một khoản điểm công đức. Mặc dù khoản điểm công đức này có bao nhiêu thì vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn là có. Hơn nữa, anh hoàn toàn có thể bồi dưỡng trọng điểm mấy cây dưa, để chúng thăng cấp trở thành tinh linh, cũng sẽ có một khoản điểm công đức. Đây chính là khả năng thực hiện hóa. Dù sao, mã lăng qua hiện tại đã đạt đến đỉnh cao của thực vật phổ thông, có giá trị để đầu tư và bồi dưỡng trọng điểm. Bành! Vương Cường gõ tay lên quả mã lăng qua, lực từ nhẹ nhàng bắt đầu, rồi từ từ tăng lên. Đến khi lực gần bằng một nửa lực đập vỡ quả dưa hấu bình thường, mã lăng qua vỡ tan. Thịt dưa màu vàng kim hiện ra trước mắt Vương Cường, mang theo hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng lan tỏa. Tuyệt! Vương Cường không kìm được mà lớn tiếng khen ngợi. Độ mềm và dai vừa đủ như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển. Két! Anh cắn mạnh một miếng vào nửa quả dưa. Ngon, ngon qua đi! Giòn xốp, thanh mát, ngon ngọt, mọng nước. Hương vị tuyệt vời của mã lăng qua trong ký ức hiện lên trong đầu, khiến Vương Cường thoải mái không chịu được mà kêu lên. Anh cũng không nhịn được nữa, vùi đầu vào gặm lấy gặm để. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mã Lăng qua nhà mình ngon hơn so với hương vị mỹ vị trong ký ức, nâng lên một tầm cao mới, khiến người ta ăn một lần là không thể dừng lại. Lão bản, chúng ta bắt đầu đào móng cho hai tòa ký túc xá công nhân viên từ sáng sớm hôm qua, vẫn đang tiếp vật liệu, mua sắm quy mô lớn. Ngô Hỷ Lâm nhìn đống vật liệu xây dựng chất cao như núi nhỏ xung quanh, thầm tặc lưỡi, rồi hỏi Vương Cường, bây giờ nhiều vật liệu thế này, dù xây hai tòa cao ốc túc xá cho công nhân và một loạt nhà máy, cũng gần như đủ rồi chứ. Trong công trường lớn hôm nay, thỉnh thoảng có xe đẩy và ô tô giải phóng ra vào, từ đại mã lộ tiến vào, chở đủ loại vật liệu xây dựng rồi dỡ xuống các vị trí chỉ định trên mặt đất và trong kho hàng lớn. Vương Cường dường như không từ chối ai, vẫn không ngừng mua vào số lượng lớn các loại vật liệu xây dựng. Nhiều á, chỗ nào nhiều? Vương Cường bình tĩnh đáp, Ngô Hỷ Lâm, cậu nhìn xem mảnh đất của công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.